Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Hùng hổ dọa người, Viêm Ma Điện thiếu chủ canh thứ 7. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ta không phải hoa mắt a. Thiếu chủ thế nhưng là ta Viêm Ma Điện người thừa kế. Mở ra kim đan dị tượng có 102 nhân kiệt. Cái này Viêm Ma dị tượng kia chính là ta Viêm Ma Điện chí cao thần thông, cũng chỉ có thiếu chủ mới có thể tại dính đến đại đạo lĩnh vực trước đó miêu tả ra cái này Viêm Ma dị tượng tới. Nói không sai, ẩn chứa vô lượng hỏa đạo thần uy, Viêm Ma dị tượng nhất kích phía dưới, liền xem như thiếu chủ có giữ lại, không có đem hết toàn lực, cũng có thể muốn đại bộ phận đỉnh phong hàng ngũ kim đan cảnh thiên tài hóa thành cho tàn. Cái xác không hồn, tiểu tử kia lại không qua kim đan cảnh nhất trọng, làm sao có thể tại cái này trong chốc lát phá hư hết cái kia Viêm Ma dị tượng một cái chấn áp. Cái này cũng thật bất khả tư nghị chút đi. Yên lặng như tờ không tiêu một lát, Thủy Tinh Cung trước cái kia mười mấy tên Viêm Ma Điện đệ tử, chẳng lẽ há mồm trợn mắt, hít vào khí lạnh kinh ngạc lên, cũng là một nhóm kia đến từ Thần Mộc Lâm thiên tài nhân kiệt. Cũng là mục đích nhìn nhau có động dung thần sắc hiện lên. Cái này lôi pháp, huy hoàng chi thế, bế nghế thiên hạ, rất có 102 thiên châu hồng hoang cấm kỵ chi huy. Chẳng lẽ là cổ đại lôi pháp, cùng mọi người tại đây đồng dạng. Vốn cho rằng Viêm Ma Điện thiếu chủ trấn áp xuống, tất nhiên là muốn thịt nát xương tan, biến thành cho bụi liễu tiêu tiêu. Giờ phút này tầm mắt về sau gợn sóng không ngừng, kinh diễm lấp lóe. Tiêu Trần tại cái kia một sát na triển lộ ra thiên lôi chú, cùng tầm thường lôi pháp so sánh, cái kia là có trên bản chất cực hạn siêu thoát, vô cùng chi uy. Lôi thuộc tính thần thông bí thuật, ban đầu vốn sẽ phải so thần thông bình thường pháp thuật hiếm thấy. Cường lực tuyệt luân lôi pháp thần thông, vậy thì càng thêm giá trị liên thành, hiếm thấy trên đời. Tiêu Trần cái này một cái thiên lôi chú, nguồn gốc từ tại Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn đạo gia bát đại thần chú một trong, triệu hồi ra huy hoàng thiên lôi, không hề nghi ngờ là trùng kích linh hồn, diệt thế bế nghễ, đáng chết côn trùng, là bản thiếu chủ đánh giá thấp ngươi a, nghĩ không ra ngươi còn có như vậy siêu phàm nhập thánh lôi pháp ảo nghĩa. Cái kia tốt, bản thiếu chủ đối cái này lôi pháp thần thông cũng là luôn luôn cảm thấy rất hứng thú. Nhìn ngươi cái này lôi pháp khí tượng, cũng không phải tầm thường lôi pháp thần thông có thể sánh ngang. Nếu là ngươi đem cái này lôi pháp dâng lên bản thiếu chủ thì chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi khỏi chết. Như thế nào? Cao lớn bá đạo thân hình bên ngoài, thôn thiên liệt diễm đốt cháy không thôi. Hùng hồn mênh mông Viêm Ma Điện thiếu chủ, đúng là tham lam lên Tiêu Trần, thiên lôi chú. Không thể không nói, gia hỏa này ý nghĩ có chút ngây thơ buồn cười a. Tiêu Trần có thể cùng nhau đi tới, ngạo thị quần hùng, hoành kích vạn cổ, chỗ dựa vào lớn nhất nội tình. Cái kia chính là cái này Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn đạo gia, bát đại thần chú. Nhất là cái này, thiên lôi chú. Lực công kích, lực phá hoại, đó là đạo gia, bát đại thần chú, bên trong số một. Sở hướng vô địch, thật sự là xin lỗi. Ta tại lôi pháp không ngoại truyền, bằng không ngươi bái ta làm thầy tốt, được ba bái chín khấu chi lễ, chờ qua cái 200-300 năm, ta có lẽ là có thể đem cái này lôi pháp truyền thụ cho ngươi a. Nụ cười hí ngược, Tiêu Trần nói ra, hỗn trướng, ngươi lại cho ta lặp lại một lần. Viêm Ma Điện thiếu chủ một sát na thì nổi giận đùng đùng, kêu la như sấm. Kim đan cảnh nhất trọng con kiến hôi, lại muốn hắn được ba bài chín khấu chi lễ. Cái này muốn không phải nhục nhã, cái kia còn có thể là cái gì đây? Gấp cái gì, ta cũng liền nói một chút mà thôi. ngươi muốn bái ta làm thầy, ta còn một không định nhận ngươi tên đồ đệ này đây. Tiêu Trần cà lơ phất phơ nhún vai, càng là như vậy, càng là kích thích cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ khóe mắt nhai muốn nứt. Lửa giận phần thiên, hôm nay không giết ngươi, bản thiếu chủ thề không bỏ qua. Tóc dài trộn lẫn thêm ngàn vạn nóng rực ngọn lửa long phi phượng vũ lấy. Sát ý che phủ ra, tràn đầy bốn phương tám hướng thiên địa Viêm Ma Điện thiếu chủ. Một bước đi ra, đứng sừng sững ở phía sau hắn cái kia Viêm Ma hư ảnh. Nhất thời bắn ra một tòa phạm vi có thể sợ. Phần thiên trừ hải thần hỏa hải dương. Tiêu Trần suy nghĩ, hiện tại thì cùng cái này Viêm Ma Điện thiếu chủ ra tay đánh nhau. Đúng là không khôn ngoan. Hết thảy vẫn là chờ đến thăm dò qua phía trước cái kia một tòa thủy tinh cung điện lại nói. Nhất niệm ở đây, Tiêu Trần cười yếu ớt bình hòa nói. Đường đường Viêm Ma Điện thiếu chủ, chẳng lẽ lại muốn tại cái này trước mặt mọi người nói không giữ lời? Lật lọng hay sao? Người vừa mới thế nhưng là lời thề son sắt nói qua. Chỉ cần ta có thể tại ngươi một cái trấn áp xuống bình yên vô sự, ngươi thì không đang tìm ta phiền phức. Cái này nói ra, tát nước ra ngoài, có thần mộc lâm liễu tiêu tiêu tiên tử ở chỗ này vì ta làm chứng. Nghe thấy lời ấy, Viêm Ma Điện thiếu chủ ngây ngần cả người. Cái kia thanh lệ trang nhã, tuyệt đại phương hoa liễu tiêu tiêu cũng là ngơ ngác một chút. Thầm nghĩ, xảo trá gia hỏa, hắn cái này vân đạm phong khinh tư thái, cũng không giống như là sợ hãi cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ sẽ đối với hắn ra tay đánh nhau bộ dáng, chỗ lấy như vậy cãi chầy cãi cối, hẳn là không muốn cùng chi Viêm Ma Điện thiếu chủ phát sinh ma sát. Có lúc, dám cùng không muốn ở giữa, đây chính là có khác nhau một trời một vực. Xảo ngôn lệnh sắc côn trùng, trên trán một nhiều sợi gân xanh nhúc nhích xuyên thẳng qua Viêm Ma Điện thiếu chủ. Dùng cái kia nhắm người mà phệ đỏ thẫm hỏa diễm con người tập trung vào Tiêu Trần. Trách mắng, bản thiếu chủ là nói qua ngươi có thể đỡ nổi ta một cái trấn áp. Bản thiếu chủ thì cho ngươi một con đường sống, nhưng lại không nói ngươi có thể rời đi nơi đây đi. Muốn sống, vẫn là muốn nhìn bản thiếu chủ ý chí. Tiêu Trần khịt mũi coi thường, cái này Viêm Ma Điện thiếu chủ. Lờ đãng liền muốn Tiêu Trần nhớ tới cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử. Hai người là không có sai biệt, ngu không ai bằng. Tự cho là đúng, giao ra người cái kia Lôi Pháp Thần Thông, lại cho ta tự phế tu vi. Bản thiếu chủ thì cho ngươi còn sống rời đi nơi này cơ hội. Đây chính là ngươi đón lấy bản thiếu chủ một cái trấn áp về sau. Lấy được phần thưởng, khuôn mặt giữ tợn tàn nhẫn. Viêm Ma Điện thiếu chủ giễu cợt đường, đứng sừng sững ở phía trước cái kia một tòa thủy tinh cung điện. Không thể nghi ngờ là cái này một tòa dưới nước bên trong di tích hạch tâm chỗ. Không có tiến vào cái này thủy tinh cung điện, thăm dò trong đó cơ duyên tạo hóa trước đó, Tiêu Trần bản ý là thật không muốn cùng cái này cuồng ngạo tự đại, ngu không ai bằng Viêm Ma Điện thiếu chủ chấp nhặt. Nhưng đối phương như vậy hùng hổ dọa người, Tiêu Trần cũng là lui không thể lui lên tinh thần đến. Nói, cái kia cũng không có cái gì dễ thương lượng, ta cái này một thân tu vi, đó là ta từng chút tích lũy được, làm sao có thể nghe ngươi một câu sủa inh ỏi ồn ào. Thì hồn nhiên từ bỏ đây, còn có a, ngươi muốn ta cái này Lôi Pháp Thần Thông, vẫn là câu nói kia. Quỳ xuống đến được ba quỳ chín lại chi lễ, bái ta làm thầy, đợi đến có một ngày ta tâm tình tốt, liền đem cái này Lôi Pháp Thần Thông truyền thụ cho ngươi. Muốn chết a, trấn áp ngươi, bản thiếu chủ thì tìm ngươi hồn, một dạng có thể đạt được cái này Lôi Pháp Thần Thông. Mà lại đến khi đó, ngươi sẽ còn thưởng thức được muốn sống không được muốn chết không xong tư vị. Thét dài chói tai, khí diễm nổ tung, cái này đầy người liệt diễm bao phủ Viêm Ma Thần thiếu chủ. thân hình như là đại bằng kim điểu một dạng mau lẹ bá đạo xẹt qua hư không, nhào về phía Tiêu Trần. Trong lúc đó, đỉnh thiên lập địa chi thế đứng sừng sững ở Viêm Ma Điện thiếu chủ sau lưng cái kia Viêm Ma hư ảnh, là phun ra nuốt vào lấy nhiệt độ tuyệt luân, mênh mông như hải phần thiên liệt diễm. Giờ khắc này Viêm Ma Điện thiếu chủ, 10 phần cao chót vót lộ ra 7 thành. Cái kia loạn thiên động địa cuồng bạo chi tư, là tầm thường kim đan cảnh 10 tầng kim đan tu sĩ, căn bản là không có cách cùng đối kháng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.